Tại hạ là hệ thống. Chương 74, xông thẳng vào. Góc truyện audio.com. Đêm tối, tại Ngô gia gia tộc, trong một góc của con hẻm nhỏ, Trung Linh và Trung Phong đều đang núp cách đó không xa. Bản thân Trung Phong âm thầm cảm thán, thực chất Trung Bảo bị Ngô gia bắt đi, vốn không hề quan tâm đến tính mạng của hắn, vì Ngô gia không dám. Cùng lắm Trung Bảo cũng chỉ chịu chút đau khổ mà thôi. Nếu hắn có bị làm sao, khiến cho cô Trung Linh ở Linh Hoàng Tông tức giận. Bất chấp tất cả đến diệt Ngô gia, vậy đúng là thảm rồi. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Trung gia tuy xuống dốc, nhưng Ngô gia vẫn không dám làm quá tay. Chúng chỉ dám gây một chút khó chịu cho Trung gia mà thôi. Việc bắt cóc Trung Bảo lần này vừa đủ chạm mốc giới hạn của Trung gia, khiến Trung Phong vừa tức vừa sợ, nhưng lại không thể làm gì hơn. Cao Lãng và Vân Hy đều có thực lực và thiên phú rất tốt. Với thiên phú như thế, địa vị trong gia tộc sẽ rất được coi trọng. Trung Phong nhờ cậy hai người này, cũng không quan tâm có giải cứu được Trung Bảo hay không. Mà mục đích chính là lôi cả hai gia tộc sau lưng của hai thiếu niên đó ra. Hắn muốn làm lớn chuyện này lên, khiến Ngô gia phải nhượng bộ. Trung Phong thúc, ta và Cao Lãng sẽ đi ra ngoài thăm dò một chút Ngô gia. Tối nay chúng ta sẽ hành động. Trung Phong nhớ lại sau cuộc nói chuyện, Vân Hy mỉm cười nói ra, sau đó lập tức lôi kéo Cao Lãng chạy đi mất, cũng không chờ thời gian hắn kịp phản ứng. Đã muộn như vậy rồi, thế nhưng lại không thấy hai người xuất hiện nữa. Hai tên đó không phải là chạy mất rồi đi. Trung Phong nhíu mày, hơi bất mãn nói ra. Mặc dù không lo sợ vấn đề tính mạng của Trung Bảo, thế nhưng để lâu thì sinh biến. Người làm cha như hắn cũng thấy rất sốt ruột à. Trung gia bọn hắn đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả rồi. Thế nhưng đến một cái bóng dáng cũng không có. Không phải là thật chạy rồi đi. Nếu hai bọn chúng chạy, thì đừng hòng gia nhập vào Linh Hoàng Tông. Trung Linh bình tĩnh, khuôn mặt nàng vẫn luôn duy trì vẻ lạnh nhạt, để cô của nàng gây chút khó dễ, khiến cho hai người không thể trở thành đệ tử Linh Hoàng Tông là điều rất đơn giản. Thậm chí độc ác hơn, còn để hai người bỏ mạng trong quá trình kiểm tra. Linh Hoàng Tông từ trước tới nay, trong mọi kỳ thi, đệ tử bị tử vong trong quá trình thi đấu, không phải là số ít. Xem ra vẫn là chúng ta cần phải ra tay trước rồi. Ngươi có mưu kế gì không? Trung Phong cảm khái, nhẹ giọng hỏi Trung Linh. Hắn muốn xem cách xử lý của nàng. Việc giải cứu Trung Bảo, Trung Phong muốn để Trung Linh dẫn đầu. Mục đích chính là để đào tạo nàng. Vì đơn giản không phải lúc nào cũng có cơ hội tốt như vậy. Tương lai nếu Trung Linh chẳng may gặp tình huống tương tự, cũng sẽ có cách để xử lý. Đâu cần mưu kế gì, cứ việc xông thẳng vào là được rồi. Trung Linh nhẹ giọng nói ra. Hả? Trung Phong hơi ngạc nhiên. Hắn cho mình nghe lầm. Trung Linh cũng không nói chuyện tiếp. Nàng trực tiếp bước thẳng đến cổng lớn của Ngô gia. Cánh cổng gỗ sắt rộng lớn, bên trên tay cầm treo hai đầu sư vương màu vàng, được trang trí vô cùng có khí thế. Hai bên là hai tên hộ vệ đứng canh gác ngoài cổng. Đứng lại, người đến là ai? Nhìn thấy bóng dáng Trung Linh, một tên hộ vệ hét lớn. Vì là đêm tối, nên hắn chỉ nhìn được bóng người, cũng không nhận rõ được là ai cả. Trung Linh tiểu thư, tên hộ vệ sửng sốt, cả người hơi ngốc tại chỗ. Sâu trong ánh mắt có vẻ si mê. Việc Ngô gia ép cưới hỏi Trung Linh mấy ngày nay, cả thành ai cũng biết, lại thêm Trung Linh vóc dáng xinh đẹp, tên hộ vệ này khi thấy rõ khuôn mặt nàng, liền lập tức nhận ra, Trung Linh tiểu thư tối nay đến đây, không biết có chuyện gì. Cả hai hộ vệ, khi nhận ra Trung Linh, lập tức cười khan hai tiếng, khuôn mặt lộ vẻ nịnh nọt, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có phải không Ngô gia đòi cưới, nàng đã đồng ý rồi không, thế nhưng vì ngại mặt mũi, thế nên tối muộn mới đến, đề phòng không cho ai biết, càng nghĩ càng thấy hợp lý, biết Trung Linh là phu nhân tương lai của Ngô gia gia tộc. Thế nên hai tên hộ vệ càng thêm khiêm tốn. Trung Linh nhíu mày, khó chịu nhìn lấy hai tên hộ vệ. Nàng ghét ánh mắt chúng nhìn lấy nàng, giọng nói có chút lạnh lẽo. Ta muốn gặp đệ đệ ta. Chấm, được, Trung Linh tiểu thư xin chờ một lát, để ta vào trong bẩm báo cho gia chủ. Tên hộ vệ cúi đầu xuống, tươi cười nói ra, trong lòng có chút tiếc nuối. Khó khăn lắm mới có cơ hội giao tiếp với nữ thần trong lòng hắn. Đáng tiếc cơ hội lại không có nhiều. Không cần, giọng nói của Trung Linh vang lên, khiến tên hộ vệ vừa quay người một nửa lập tức dừng bước lại. Nhìn lấy khuôn mặt lạnh lẽo của Trung Linh, tên hộ vệ cảm thấy không ổn. Hắn định xoay người chạy, thế nhưng không kịp, xoẹt, một tiếng như xé vải rách vang lên. Tên hộ vệ kinh hoàng nhìn thấy đồng bạn của mình chia làm hai nửa. Chết không nhắm mắt, hắn chưa kịp thét lên kinh hãi. Trung Linh giơ kiếm kề lên cổ hắn khiến hắn phải lấy tay bịt miệng mình lại. Kêu không thành tiếng, đưa ta đến chỗ đệ đệ. Trung Linh vẻ mặt không hề biến hóa, lạnh giọng nói ra, tên hộ vệ sợ hãi. Hình ảnh thiếu nữ trước mặt hắn, không hề xinh đẹp như trước, mà trở thành một lưỡi kiếm hàn băng chuẩn bị lấy mạng hắn. Tên hộ vệ cũng không còn tâm tình gì để mà nhìn lấy vẻ đẹp trước mặt mình. Hắn run sợ đến mức, cố gắng nói ra, nhưng nói không thành lời. Trung Linh nhíu mày, nàng sắp không đủ kiên nhẫn. Chuẩn bị dùng sức, tên hộ vệ mới vang lên âm thanh yếu ớt. Ta không biết, Trung Bảo thiếu gia bị nhốt, cũng chỉ có cao tầng Trung gia biết ở đâu. Tha, làm ơn tha mạng cho ta. Đáng tiếc Trung Linh cũng không vì thế mà do dự. Nàng xuất kiếm kết liễu mạng sống của hắn, rồi đi vào bên trong. Trung Phong đứng bên ngoài thở dài một hơi. Hắn lắc đầu buồn bã. Tính cách Trung Linh quá giống mẫu thân của nàng. Chính là so với mẫu thân của nàng, càng khó gần, tính cách như thế, muốn tương lai kiếm cho Trung Linh một nam nhân phù hợp. Khó lại càng khó a, hắn vốn dĩ đánh cược với Cao Lãng. Nếu Cao Lãng thua, như vậy Trung Linh có hai tên hộ vệ, cơ hội tiếp xúc gần như vậy, có phải hay không sau này dễ sinh cảm tình hơn? Hai, chính là người làm cha. Lại sợ sau này con gái mình bị ế, rất mệt mỏi a. Nếu là Trung gia hồi trước, Trung Phong có thể sẽ không để ý đến hôn sự của Trung Linh. Thế nhưng Trung gia bây giờ, tính cả cô của nàng ở Linh Hoàng Tông, cũng chỉ có 4 người. Làm gia chủ Trung Phong không còn quan tâm tương lai thực lực Trung gia như thế nào, mà mong huyết mạch của Trung gia tiếp tục phát triển, dần lớn mạnh Trung gia như trước. Đáng tiếc Ngô gia quá tham muốn dựa vào Trung Linh để lôi kéo Trung gia dựa vào hắn. Trung Phong sao lại có thể quan tâm, Trung gia cho dù có phát triển, cũng phải tự lực cánh sinh, không cần dựa dẫm vào người khác, nhất là kẻ đó không có ý đồ tốt với mình. Trung Phong cười khổ, liền dẫn thuộc hạ của mình, đi theo sau Trung Linh. Hắn cũng không dám để Trung Linh một mình xông vào. Rồi bị đám người Ngô gia bắt lại a, bên trong Ngô gia vô cùng ồn ào náo nhiệt, Trung Linh một mình xông vào bên trong, không nói hai lời, gặp kẻ nào giết kẻ đấy. Bản thân nàng biết nói với mấy tên thuộc hạ này, cũng không giải quyết được gì hết, chính vì thế giết hết đi, tránh cho có kẻ cản đường mình. Tiếng hò hét, kêu la khắp cả con đường kéo từ cổng vào Ngô gia đi vào bên trong. Cuối cùng, cũng kinh động đến cường giả của Ngô gia, ngăn chặn bước đi của Trung Linh. Đệ đệ ta ở đâu? Trung Linh không nói nhiều, vừa gặp mặt đã lập tức mở miệng. Nàng biết, đám người trước mặt nàng, sẽ có kẻ có khả năng quản lý chuyện này. Nhìn thấy khuôn mặt Trung Linh, đám cường giả Ngô gia hai mặt nhìn nhau, sau cùng dẫn đầu đám người. Ngô Minh, là con trai trưởng gia chủ Ngô gia. Mở miệng trả lời, ta còn tưởng là ai? Hóa ra là vị tiểu thư của Trung gia. Không biết tối nay đến đây, đã có thể cho chúng ta câu trả lời. Đệ đệ ta đang ở đâu? Trung Linh hỏi lại lần nữa. Cũng không thèm quan tâm đến Ngô Minh, bị người không để ý đến. Sắc mặt Ngô Minh trầm xuống, giọng nói cũng có chút khó chịu. Chấm, người giết Ngô gia chúng ta nhiều người như vậy. Trước tiên có thể hay không cho chúng ta cái bàn giao? Bàn giao, Ngô gia các ngươi bắt con ta, bây giờ ta không biết sống chết của nó, ngươi còn đòi có bàn giao. Ngô Minh vừa dứt lời, sau lưng Trung Linh lập tức vang lên âm thanh đầy phẫn nộ. Trung Phong lập tức đi đến bên cạnh Trung Linh, âm trầm mặt nhìn lấy đám người Ngô gia, đám hộ vệ đi theo đứng sau lưng hắn. Khí thế kinh người, Trung Phong sắc mặt hung dữ, lạnh lẽo nhìn lấy đám người đối diện, âm trầm nói ra, con trai ta đang ở đâu? Ngô Minh thầm buồn bực, đêm tối nhà nhà nghỉ ngơi ngươi xông vào giết chóc, náo sự như đúng rồi vậy, bây giờ còn mở miệng chất vấn ta, rốt cuộc hiện tại bên nào mới là bên thua thiệt chứ? Trung Linh và gia chủ Trung gia đều ở đây, không biết đã hay chưa đồng ý đến hôn sự của hai nhà. Giữa lúc không khí hai bên căng thẳng, lập tức một giọng nói bình thản từ phía sau lưng đám người Ngô gia vang lên. Ngô Minh hơi quay người ra đằng sau, đám người lập tức tránh sang một bên, cho một vị nam nhân độ tuổi trung niên đi qua, khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt nhỏ như độc xà, nhìn lên trên, căn bản là không xứng với khuôn mặt, mặc lấy bộ quần áo màu xanh lam, thân hình có vẻ béo lùn. Hắn chính là Ngô Duy Khánh, gia chủ Ngô gia hiện tại, cũng là phụ thân của Ngô Minh. Chỉ cần Trung Linh tiểu thư vào Ngô gia chúng ta, như vậy mọi chuyện vừa xảy ra, ta có thể đều sẽ bỏ qua cho. Ngô Duy Khánh mỉm cười nói, bên ngoài vẻ mặt tươi cười, nhưng lời nói bên trong ẩn chứa uy hiếp. Đám hộ vệ Ngô gia bao vây lại xung quanh, không khí vốn đã căng thẳng, nay lại càng trầm trọng thêm. Cách chương.